Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Mắt Nhìn Âm Dương của đồng hai tác giả Thanh Nhàn và Thủy Liên là câu chuyện chúng tôi xin hãy giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ trên kênh MC Đình Soạn Official qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng thở dài não ruột của ông Hoàng chồng của bà Thu làm hai nhà hàng xóm bên cạnh nghe đến phát chán. Ai trong cái thôn này là không biết gia đình của ông nhiều rắc rối. Ai mà không biết ông phiền muộn chuyện con cái không nghe lời. Thế nhưng cũng chẳng phải là chỉ có một mình ông phiền muộn. Ở thôn đoài này xưa nay có đứa trẻ nào mà không bướng bỉnh khó dạy bảo ở cái tuổi mới lớn kìa chứ. Ông Hoàng đứng dậy vươn hai tay ngáp đến một hơi thật dài. Suy nghĩ cái gì trong đầu không rõ. Ông lại ngồi xuống bậc tam cấp nhìn trời ngắm mây. Nhưng mà đột nhiên ông toát mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy. Không phải là ông trúng gió hay là tay biến gì, mà là vì ông vừa được báo trước một điểm không tốt. Bàn tay run rẩy, ông bấm tay, gương mặt hoang mang như đang sợ hãi một sự việc gì đó sắp diễn ra. Ông lúc này liền lẩm bẩm: chết thật, không khéo cái thôn này sắp gặp họa mất rồi. Bà Vân sống bên cạnh nhà đang vơi đồ ngoài vườn, nghe thấy ông Hoàng nói thì dừng tay ngó mặt sang rồi hỏi: anh Hoàng này, anh vừa mới nói gì mà gặp họa là sao? Ông Hoàng đi nhanh tới chỗ của bà Vân, ông thì thầm: không hay rồi, tôi vừa dự cảm được thôn đoài ta sắp gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Bà Vân xưa nay vốn chẳng lạ gì cái tính ba hoa bốc phét của ông Hoàng, cho nên liền trả lời bằng cái giọng giễu cợt: anh Hoàng à, thích nói đùa thật đấy. Xưa nay thôn đoài sống bình yên là vậy, có khi nào thấy cái chuyện gì xảy ra anh bớt mồm lại nha, không ông Thách, ông trưởng thôn, ông nghe thế là khổ cho nhà anh đấy. Ông Hoàng nghe bà Vân mang trưởng thôn tên Thách kia ra dọa thì im miệng, quay trở lại ngồi xuống. Xưa nay người trong thôn chưa một lần tin vào cái tài xem bói và dự cảm hung lành của ông, thế nhưng mà rõ ràng hôm nay ông dự cảm xấu thật. Nhìn sắc trời u ám lại thêm bấm tay bói được què hung, ông lại càng khẳng định rằng cái thôn đoài bé nhỏ này chắc chắn sẽ gặp tai ương. Nhưng mà chuyện gì thì thật ra ông chưa thấy được. Bà Vân đứng vơi đồ ở ngoài vườn nhìn quay mặt sang nhà phía ông Hoàng. Thế ông vừa mới đi ra ngoài cửa ngõ, bà liền gọi với theo: anh Hoàng đi đâu đấy hả? Em tính nhà anh cái này mà chưa gì đã bỏ đi rồi là sao? Ông Hoàng nghe thấy nhưng không trả lời. Ông tính là đi ra đình làng. Ngoài đó có quán nước ông Bách mở. Ông này là bạn chí thân của ông Hoàng, cho nên xuân này có chuyện gì ông lại mò ra đây tìm tri kỷ của mình để hàn huyên tâm sự, chia sẻ chuyện hung lành giống như hôm nay vậy. Nhìn thấy ông Hoàng đi tới, ông Bách liền nhanh tay rót nước, miệng cười hoan hỉ nói: ông bạn của tôi đây rồi, nào ngồi xuống đây uống cốc nước đi. Ông Hoàng nhận lấy cốc nước chè mặn sen là ngay lập tức nhập đề ngay: ông bạn, tôi vừa có dự cảm không lành, lại thêm bấm được quẻ hung. Nói nhỏ với ông bạn là một tin động trời, cái thôn nhỏ này á sắp gặp họa mất mạng, chứ chả nói chơi đâu. Ông Bách là người duy nhất ở cái thôn đoài này tin lời của ông Hoàng nói. Thế nên nghe xong lời của ông Hoàng nói là ngay lập tức ông ta tin là sự thật. Không một chút nghi ngờ, ông Bách ngả thấp đầu thì thầm hỏi: ông bạn có chắc không? Nói thật là tôi tin ông bạn, nhưng nếu để đến tai của ông Thách, trưởng thôn nghe thấy thì rắc rối lắm đó. Ông Thách là một người đang nghi, cho nên chẳng ai dạy gì dính dáng đến ông ta. Này có chuyện đi qua đình làng vừa nghe thấy ông Hoàng và ông Bách đang thì thầm to nhỏ. Thế là liền đi nhanh tới ngồi xuống ghế rồi hỏi: này, hai ông lại tính bàn chuyện thiên hạ đó hả? Mày nói chuyện cho nên cả ông Hoàng và ông Bách không để ý đến ông trưởng thôn đi đến nơi. Lại ngồi xuống ghế từ lúc nào mà không hề hay biết. Này bất ngờ ông trưởng thôn đặt câu hỏi làm cho cả hai người giật mình. Ông Hoàng cười khổ rồi nói: nào em có tính chuyện thiên hạ gì đâu, chẳng qua hôm nay em... Ông Hoàng chưa nói hết câu thì ông Thách đang ngăn lại rồi mắng: chú em đừng có nói với tôi chú em lại mới vừa bói được một quẻ hung như lần trước nha. Ông Hoàng mở to mắt nhìn ông trưởng thôn đầy kinh ngạc, tại sao hôm nay ông ấy lại đoán đúng như vậy. Nhưng mà có tin thật hay không thì còn khó mà nói. Anh Thách, việc này em nói thật, nãy em nhìn lên trời thấy được. Thời tiết xấu chứ gì. rồi cậu lại bấm ra mấy cái đốt ngón tay làm ra quẻ hung chứ gì. Nếu mà như cậu thì ai mà chẳng có thể làm được thầy pháp, ai cũng có thể tự gieo quẻ cho mình được hết. Cứ liều hồn với tôi đó, còn vơ vẩn thì đừng có trách tôi đó biết chưa. Ông Hoàng thất vọng lắm, biết Trương thế nào trưởng thôn cũng không tin lời của mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng. Đợi trông Thách đi xa, lúc này ông Bách mới im lặng rồi mới lắm lên tiếng. Ông bạn này, không phải tôi không ủng hộ ông, thế nhưng mà muốn người ta tin lời của bạn nói, đây là sự thật thì ông phải có cơ sở thì người ta mới tin. Là sao? Thì ít nhất ông bạn phải nói đúng một lần thì lần sau người ta mới tin lời của ông bạn nói. Cũng như là mình chơi số, mình phải ăn thì mình mới nói người ta đánh theo. Tôi nói vậy có đúng không? Ông Hoàng gần gù nghe ông bạn Chi Cút nói vậy có lý. Lần này nếu ông nói đúng thì cái thôn đoài nhỏ bé này phải thừa nhận vào cái tài bẩm sinh của ông. Nói là bẩm sinh cũng không phải. Ông nội của ông Hoàng ngày trước là một thầy pháp cao tay ấn. Thế nhưng đến đời của bố ông Hoàng thì nghề thầy pháp gia truyền của nhà ông phải dừng lại. Vì bố của ông Hoàng không may đột quỵ qua đời. Thế nhưng ông Hoàng vẫn chăm chỉ học hỏi, không ngừng tự mình nghiên cứu những gì mà ông cha để lại. Bởi ông tin sẽ có một ngày ông lấy lại được danh dự cho ông nội đã qua đời của mình. Trở thành một vị thầy pháp cao tay ấn, nối tiếp con đường trừ ma diệt quỷ quấy nhiễu giúp đời của ông nội ngày trước. Ông bạn nói cũng có lý lắm. Nếu mà lần này tôi nói mà xảy ra thật, thì cả cái thôn đoài này sẽ phải phục tôi sát đất cho mà xem. Ông Bách kéo tay của ông Hoàng lại vì thấy ông bạn đang tính bỏ về. Mà này, nếu mà đã bói được quẻ hung, thì ông bạn phải làm gì đó để cứu dân trong thôn đoài của ta chứ. Ông Hoàng lúc này liền nói, giúp thế nào được khi mà lời nói của tôi không có ai tin. Cứ để tự nhiên, đúng là thôn đoài sắp gặp đại họa đúng như quẻ tôi xem được, thì lúc đó tôi sẽ tự biết bản thân mình phải làm gì. Ông Hoàng trở về nhà bắt gặp ánh mắt dò xét của bà Thu. Không muốn nhìn trực diện vào ánh mắt ấy của bà vợ, ông đi nhanh tới ngồi xuống bậc tam cấp, quay lưng về phía của bà vợ. Ông Hoàng với tay lấy cái điếu cày rồi chưa hút thuốc ngay rồi hỏi, sao bà lại nhìn tôi vậy? Ông lại ăn nói lung tung cái gì rồi phải không? Bà đang nói cái gì thế? Ăn nói lung tung là thế nào? Tôi đi chợ về nghe người ta đồn, ông lại tự phán quẻ hung cho làng mình. Tôi nói với ông bao lần rồi, ông đừng có lo chuyện bao đồng nữa mà. Ông Hoàng bực mình im lặng không nói cho tới khi bắn xong một hơi thuốc rồi mới lên tiếng. Đến bà là vợ tôi, sống chung với nhau nhiều năm như vậy mà còn không tin vào khả năng trời phú của tôi hả? Bà Thu lúc này phì cười. Khả năng trời phú? Trời phú thì tôi chưa thấy, nhưng mà lời đồn về ông thì ngày càng nhiều, tôi thấy rồi. Đúng lúc đó con gái của ông Hoàng về tới sân. Nghe mẹ nói vậy thì Hà liền cười rồi nói hùa theo ý của mẹ để chế giễu bố. Mẹ nói đúng đó, khả năng của bố thì con không biết thực hư thế nào. Thế nhưng mà lời đồn về bố thì cả mấy đứa bạn học con cũng biết, mang ra bàn tán. Thật là con ở trường không có chỗ nào để giấu mặt được nữa vì xấu hổ. Ông Hoàng nghe vậy thì gắt. Mày ăn nói vậy đó hả con? Tao thật không biết nói với mẹ con mày thế nào nữa. Bà Thu xua tay. Thôi, ông đừng nói gì nữa cho mẹ con tôi nhờ đi. Chứ con nó nói không có cái gì sai đâu. Cái thôn đoài này lớn lắm chắc. Ông cứ thế này mẹ con tôi biết giấu mặt vào đâu. Ông Hoàng chán nản, ông không đôi co với hai mẹ con mà đứng dậy đi ra vườn. Chỗ mà ông mắc cái võng qua hai cây xoàn nằm ngủ giữa trưa hè nóng bực. Ông vừa đặt lưng xuống nhắm mắt lại chưa lâu thì nghe thấy tiếng người chạy dồn dập bên ngoài. Thế lạ quá, ông Hoàng liền vội ngồi dậy lớn tiếng hỏi. Mẹ nó này, ngoài đường có chuyện gì thế? Bà Thu đang phơi đồ ngoài sân trước, nghe câu hỏi của chồng phía sau vườn thì lớn tiếng đáp. Không biết nữa, thấy ông Thách dẫn theo mấy cậu thanh niên đi đâu ấy, nhìn gấp gáp lắm, chắc lại có bến rồi ông ạ. Ông Hoàng lẩm bẩm vài lời trong miệng không rõ, xong nghĩ gì đó một hồi ông liền đứng dậy chạy ra ngoài đình. Và ông không hỏi cho nên ông không biết trưởng thôn Thách kia kéo người chạy đi đâu, nhưng lão Bách bắn nước thế nào cũng sẽ biết chút ít gì đó. Bà Thu thấy chồng đi nhanh qua sân như thể muốn đi đâu đó thì làm tò mò hỏi, ông lại đi đâu nữa đây? Ông Hoàng trả lời nhưng không quay mặt lại, cũng không giảm tốc độ. Tôi ra ngoài hàng nước của ông Bách uống cốc nước, bà cứ ở nhà đi đừng có hỏi lôi thôi. Ông Hoàng ra tới hàng nước của ông Bách Mờ thì vội ngồi xuống cây ghế trước mặt rồi gấp gáp hỏi. Ông bạn, nãy ông thấy ông Thách dẫn theo mấy thằng nhỏ chạy qua nhà tôi gấp gáp lắm. Ông có nghe ngóng được cái chuyện gì không? Ông Bách rót cốc nước cho bạn nóng hổi rồi gương mặt nghiêm túc đáp. Có người chết rồi đó ông bạn. Xem ra quẻ hung mà ông bạn nói linh nghiệm rồi. Thế bảo ông Thách trưởng thôn sang đó xem hiện trường. Nghe mấy người đi xem về ngang quán của tôi nói là con gái của bà Hoa bán thịt lợn ngoài chợ vừa treo cổ chết. Ông nói cái gì? Treo cổ tự vẫn? Ông không nghe thì tôi nói gì hả? Treo cổ đêm qua. Tôi không nhìn thấy nhưng mà nghe con bé lúc chết là đáng sợ lắm. Ông Hoàng uống vơi nửa cốc nước chè rồi đứng dậy trả tiền. Rời khỏi quán nước ông Bách, ông chạy thật nhanh thẳng sang nhà bà Hoa. Trong đầu của ông đang nghĩ, lần này quẻ hung ông bói đừng rơi về nhà bà Hoa, thì cái thôn đoài này sắp tới không được sóng yên biển lặng rồi. Lúc ông chạy tới nơi, xác con bé đã được hạ xuống, hiện đang phủ lên bằng một tấm khăn trắng dài khổ lớn. Từ bên ngoài nghe thấy tiếng bà mẹ đang la khóc, ông Thanh đứng cùng với mấy cậu trai làng bên ngoài cửa. Ông Hoàng đi nhanh tới rồi lên tiếng hỏi. Bác Thách, con nhỏ sao mà tự vẫn treo cổ vậy? Ông Thách lúc này liền đáp. Nghe bà Hoa nói con bé có dấu hiệu trầm cảm hơn tuần nay. Nhưng bà ấy chủ quan cứ nghĩ con nhỏ yêu đương sớm chia tay này nọ cho nên buồn vậy thôi. Nào ngờ sáng sớm nay thì thấy con bé treo cổ tự vẫn chết đêm qua. Ông Hoàng nghe những lời của ông Thách trưởng thôn nói mà dùng mình ớn lạnh. Ông nghĩ tới đứa con bướng bỉnh ở nhà mà hoang mang. Chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh con gái của ông treo cổ như con bé Lan, con của bà Hoa bán thịt lợn này thôi, cũng đủ làm trông sợ đến tái mặt. Bác Thách, thì có báo công an đến xem hiện trường không? Họ đến kiểm tra rồi. Con bé tự tử rõ ràng thế kia. Họ kiểm tra rồi lấy lời khai của mẹ con bé một lúc rồi rời đi. Đến khổ bà Hoa thôi. Chồng thì đi biệt chưa biết rõ sống chết. Nhiều năm qua hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Giờ con bé đột ngột qua đời. Người đầu bạc tiến cả đầu xanh thế này coi bộ đáng thương quá. Ông Hoàng cũng đồng tình. Bác nói cũng phải, tội nghiệp quá. Thôi bác ở đây em xin phép về trước. Ông Thách thở dài rồi đưa tay ra hiệu cho ông Hoàng về trước. Ông đứng lại xem bà Hoa cần giúp đỡ gì không. Đứng thêm một lúc lâu ông mới quay mặt sang nói với mấy cậu con trai đang đứng bàn tán to nhỏ bên cạnh. Mấy đứa ở lại đây, một lúc nữa xem cô Hoa cần gì giúp đỡ thì giúp cô ấy một tay. Bác về trước một lúc nữa bác quay lại. Dạ, bác cứ về đi, ở đây có bọn cháu rồi. Ông Thách gật đầu quay người bước nhanh đi khỏi nhà bà Hoa. Lúc đi về ngang qua quán nước của ông Bách, ông có ghé lại uống một cốc nước vì lúc này thấy cổ họng của mình khát không chịu được. Đặt cốc nước xuống mặt bàn, ông Bách liền hỏi ông trưởng thôn. Bác Thách à, con nhỏ đó sao mà treo cổ bác biết không? Ông Thách trưởng thôn nhấp một ngụm trà xong rồi liền trả lời. Tôi có hỏi mẹ con nhỏ, thế bà Hoa nói con bé nó có dấu hiệu buồn rầu ủ rũ mấy ngày. Mà chắc bà bận kiếm tiền cho nên không để ý cảm xúc của con gái. Nghĩ là con nhỏ nó yêu sớm chia tay bạn trai cho nên nó buồn. Ai mà ngờ được con nhỏ nó lại chọn cách kết thúc cuộc đời như thế. Ông Bách thở dài rồi lại hỏi tiếp. Lúc nãy lúc bác chạy sang đó, em có thấy công an tới. Thế lúc bác sang bên đó công an họ nói sao? Sao lại cậu hỏi nhiều thế? Cái việc nhà cậu đó hả? Bớt cái miệng lại. Đừng có bàn tán lung tung gây hoang mang đấy biết chưa? Ông Bách như bị ông trưởng thôn phát sắc ý định thì cười trừ đáp. Ấy chết. Em nào có ý hỏi han rồi bàn tán lung tung. Cái chuyện này em nghĩ là không nên để nhiều người biết vẫn hay. Ông Thách không nói gì. Ông đứng dậy trả tiền cho ông Bách rồi rời đi. Ông Bách nhìn theo cái dáng người đi gấp gáp kia của ông trưởng thôn rồi nói. Cứ làm như mình chức cao lắm đó, ra cái vẻ liêm khiết cho nó coi. Thật rõ là tôi thì tôi tin ông bạn tôi bói quẻ đúng rồi đấy. Cái thôn đoài này coi vậy mà sắp gặp họa lớn đến nơi. Ông Thách trở về nhà thì thấy vợ của ông bà Hồng đang phơi đồ ngoài sân. Thấy chồng về bà quay sang rồi dò hỏi. Ông vừa đi đâu về mà mặt mũi mồ hôi mồ kê thế kia? Tôi vừa bên nhà con Hoa. Cái Lan nó treo cổ tự tử chết. Sao? Con bé Lan nhà Hoa nó tự tử đó hả? Chứ còn sao nữa, mất đêm qua. Công an họ xuống kiểm tra xác định sau cùng là nó tự tử. Chứ không có ai động chạm gì đến nó. Rõ là khổ thân. Tôi hỏi con mẹ nó thì nó nói là cả cái tuần nay nó có dấu hiệu buồn bã. Không thật đáng trách cái bà Hoa kia. Mày kiếm tiền đến con gái không quan tâm. Để rồi xảy ra cái cớ sự như vậy. Bà Hồng ngồi xuống bên cạnh chồng sau khi phơi xong đồ, bà buồn bực rồi nói: "Tiếc quá ông ạ, tôi còn đang tính qua hỏi con bé cho con trai của mình, thế mà đột ngột nó qua đời thế này, sao tôi thấy tiếc cho thằng Tấn nhà mình quá." Ông Thách liền đứng dậy nói: "Thì con bé nó ngoan đột ngột mất như thế ai chả tiếc, chứ đâu có một mình nhà bà đâu. Thôi bà ở nhà cơm nước xong để con bé nó về, hai mẹ con bà cứ ăn trước đi. Tôi qua đó xem có giúp được gì cho bà Hoa không. Khổ chồng thì cứ bỏ đi biệt xứ, có mỗi muộn con gái thì nó dại dột như vậy. Không biết sau này bà Hoa kia sống cái kiểu gì." Bên nhà ông Hoàng lúc này đang có khách đến chơi, là con rể tương lai của nhà ông. Chỉ khổ cái cậu thanh niên đẹp mã này lại là con trai độc nhất của trưởng thôn. Con gái của ông yêu Tấn được hơn 2 năm. Ông chỉ mong sao hai đứa chúng nó chia tay, chứ thật ra ông không ưa gì cái tay trưởng thôn Thách kia một chút nào. Tấn ngồi bên cạnh Hà nhìn bố mẹ vợ tương lai lúc này đang ngồi trước mặt bằng một ánh mắt thăm dò. Anh không biết hai người đang vui hay đang khó chịu trước sự hiện diện đột ngột không báo trước của anh. Bởi vì trên gương mặt của cả hai không có sắc thái biểu cảm nào. Tấn có chút thất vọng, anh cứ nghĩ trong đầu từ trước khi theo Hà sang đây, hai người sẽ vui vẻ nhìn thấy anh. Vậy mà bây giờ nhìn gương mặt của bố mẹ vợ tương lai, Tấn lại thấy hụt hẫng buồn bực trong lòng. Nhưng hiểu được suy nghĩ của người yêu, Hà liền khẽ đưa tay đến nắm nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối của Tấn rồi khẽ nói: "Anh có chuyện muốn thông báo với bố mẹ em phải không? Anh mau nói đi chứ, bố mẹ em đang chờ anh nói ra đó." Tấn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra mà nói: "Hôm nay con có chuyện thưa với chú Hoàng và cô. Cháu và em Hà yêu nhau cũng đã lâu, nay cháu đến muốn xin được cưới em Hà vào nhà mình à?" Ông Hoàng bà Thu nghe lời của Tấn nói thì hết sức bất ngờ. Bà Thu gấp gáp hỏi Tấn: "Chuyện cưới hỏi cô và chú Hoàng đây không ý kiến, nhưng mà chuyện cưới hỏi đó thì con đã hỏi và xin phép bố mẹ chưa?" "Về chuyện đó cô chú cứ yên tâm, trước khi đến đây bố mẹ cháu đều đã đồng ý. Nay mai bố mẹ cháu sẽ tới nói chuyện với cô chú à?" Bà Thu mừng lắm quay mặt sang bắt gặp ánh mắt lo lắng của chồng, bà liền vội hỏi: "Ông làm sao vậy? Ông đang nghĩ cái gì đó?" Ông Hoàng đang mải nghĩ nghe câu hỏi của vợ thì giật mình: "À, bà vừa hỏi tôi gì ấy nhỉ?" "Thì tôi đang tính với ông đây. Tấn nó nói ông bà bên đó đồng ý để cho hai đứa nhỏ kết hôn. Bây giờ ông tính thế nào?" Ông Hoàng nhìn con gái rồi lại hướng mắt nhìn qua Tấn, ông trầm giọng: "Cậu Tấn này, sau này cậu cũng biết tôi và bố cậu tình cảm không có được hòa thuận cho lắm." Ông Hoàng chưa nói hết lời thì bên ngoài cổng có người gọi lớn: "Bác Hoàng ơi, bác có nhà không hả?" "Có, ai ngoài đấy vậy?" Người vừa tới gọi cửa là Hưng, hàng xóm gần nhà ông Hoàng. Nghe tiếng ông Hoàng hỏi lớn bên trong, Hưng chưa vội trả lời ngay. Để ông ra đến cửa lúc này cậu ta mới nói: "Bác Hoàng ơi, cháu với bác ra quán nước cho bác Bách nói chuyện được không ạ?" "Có cái chuyện gì mà quan trọng vậy không nói luôn được hả?" Hưng liền kéo tay ông hẳn ra ngoài cửa rồi thì thầm: "Cháu mới tận mắt thấy cái chuyện này lạ lắm. Nói ở đây nhớ để anh nghe đến rồi đến tay cùng Thách trưởng thôn thì cũng không hay. Bác theo cháu là chỗ ông Bách, nói chuyện là tiện hơn cả. Giờ ngoài đó vắng vẻ lắm làm gì có ai." Ông Hoàng gật đầu quay mặt nhìn vào trong nhà. Đứng từ bên ngoài ông thấy bà Thu đang cười nói vui vẻ với Tấn và con gái. Quay mặt lại ông nói với Hưng: "Được rồi, cậu làm của tôi tò mò quá đấy." Trên đường ra quán Đồng Bách, Hưng nói với Hoàng: "Cháu nghĩ là mình nhìn thấy ma bác Hoàng ạ." "À, cậu nói thật hả?" "Cháu nói thật. Cháu chưa có nói chuyện cháu nhìn thấy ma cho ai. Bác là người đầu tiên." Khi mà cả hai tới quán nước, ông Bách nhìn sắc mặt của Hà hai rồi hiểu ngay. Cho nên ông chỉ ngồi im lặng, không hỏi một câu nào. Đợi cho đến khi nghe Hưng kể xong toàn bộ sự việc xảy ra mà cậu đã tận mắt nhìn thấy, ông Bách lúc bấy giờ mới lên tiếng đặt câu hỏi: "Cậu nói với tôi và bác Hoàng đây thì cả hai chúng tôi đều tin lời cậu nói. Thế nhưng để đến tai cũng Thách thì cậu chỉ có ăn mắng không ngửa mặt lên được đâu cậu Hưng ạ." "Thì cháu biết như thế cho nên mới tìm đến kể đầu đuôi sự việc cho bác Hoàng và bác nghe đầu tiên." Ông Bách nói với ông Hoàng lúc này đang ngồi im suy nghĩ: "Ông bạn già, theo tôi thì dự cảm xấu mà ông bạn nói là thật. Giờ đầu tiên con bé Lan, con gái của bà Hoa. Vừa rồi cậu Hưng đây nói là nhìn thấy con bé Lan hiện về. Còn theo sau con bé đến ngôi nhà hoang trong thôn. Mà ngôi nhà đó để hoang cũng đã lâu vậy. Ở đó làm gì có gì để mà con nhỏ Lan nó phải hiện về tìm ra đó. Chuyện này đúng là khó hiểu mà." Ông Hoàng lúc này hỏi Hưng. Theo cậu kể lại thì tận mắt nhìn thấy con bé Lan nó đi vào trong ngôi nhà hoang đó phải không? Thật đó bác, cháu không hoa mắt đâu. Cháu thề cháu nói sự thật mà. Ông trời sai thiên lôi đánh cháu chết. Ông Bách lúc này suy tư nói. Ông Hoàng này, câu chuyện này tôi không hiểu cho lắm. Con nhỏ Lan tự tử chết thì có liên quan gì đến cậu Hưng đây? Ông Hoàng lúc này liền giải thích. Thật ra thì việc này hay không thì tôi cũng không rõ cho lắm. Việc cậu Hưng đây nhìn thấy con bé hiện về thì không phải là tình cờ, mà lựa người hiện hình về thôi. Tôi nghĩ con nhỏ cố tình tìm cậu Hưng đây để mà làm việc không bình thường một chút nào rồi. Ông Bách quay mặt lại nhìn Hưng thăm dò. Hưng nhận ra được ánh mắt của ông đang nhìn mình. Anh liền xua tay đáp. Bác đừng có nhìn cháu bằng ánh mắt đó chứ bác Bách. Cháu không phải người làm cho con nhỏ Lan tự tử mà. Ông Bách lúc này liền phì cười. Cái cậu Hưng này hay thật đó. Tôi nào có ý đó. Nhưng mà tôi nhớ là cậu và con bé Lan ngày trước chơi cũng thân với nhau mà. Hưng liền gật đầu thở dài. Ngày trước cháu với Lan có quãng thời gian chơi thân lắm. Thế nhưng sau đó một thời gian cháu bận việc, không có còn gặp Lan thường xuyên. Cứ bởi vì vậy mà tình bạn của hai bọn cháu không thân thiết được như trước. Ông Hoàng lúc này nói với Hưng. Cậu đang rảnh phải không? Dạ, nay cháu không có bận việc gì. Nhưng có chuyện gì vậy bác? Cậu đưa tôi tới chỗ cậu nói thì con bé Lan hiện về với cậu được không? Việc này đến đó có tiện không hả? Sợ người ta nhìn thấy bác cháu mình tìm đến ngôi nhà hoang đó thì lại bàn tán lung tung, rồi lại đến tai của bác trưởng thôn Thách biết được thì mệt lắm. Ông Bách lúc này liền nói vào. Cậu Hưng đây nói đúng đó anh Hoàng. Ban ngày ban mặt nhiều tai mắt, anh và cậu Hưng đến đó mục đích gì cũng sẽ bị người khác để ý thôi. Ông Hoàng liền gật gù. Không phải, vậy thì tối đến đó chắc không ai nhìn thấy phải không? Hưng liền xua tay sợ hãi. Thôi cho cháu xin. Ban ngày cháu còn là sợ đặt chân đến đó chứ đừng nói là đêm xuống. Ông Hoàng nhìn Hưng rồi lắc đầu thở dài. Cậu có nói là cậu vào trong ngôi nhà hoang đó cùng với tôi đâu. Tôi chỉ cần là cậu chỉ cho tôi chỗ cậu nhìn thấy con bé Lan và con Hoa hiện về. Để mà tôi biết được vị trí chính xác của con bé hiện ra lúc đó là như thế nào. Hưng lúc này liền tò mò. Bác nói thật sao? Chỉ cần cháu chỉ chỗ Lan hiện về là cháu xong nhiệm vụ. Đúng. Tôi chỉ cần biết chính xác vị trí cậu nhìn thấy con bé vậy thôi. Xong là cậu có thể giao về, tôi không giữ cậu lại. Hưng lúc này liền đồng ý ngay. À, vậy thì được. Cháu lại nghĩ là bác bắt cháu cùng bác vào trong ngôi nhà hoang đó thì cháu xin thua. Ông Hoàng trả tiền nước cho ông Bách, nhưng ông bạn nhất quyết không chịu. Ông cất tiền lại vào túi quần rồi nói với Hưng. Giờ thì về thôi, tối nay lúc khoảng 10 giờ, cậu chờ tôi bên ngoài lối mòn vào ngôi nhà hoang. Cậu chú ý đến đúng giờ. Khi mà đến cậu nhớ mang theo một cái đèn pin cho tôi. Cơm nước xong, ông Hoàng ra điểm hẹn chờ Hưng đến. Ông chờ thêm chừng 10 phút thì thấy có dáng người xuất hiện. Cách gần 30 mét thì nhận ra đó là Hưng. Thấy cậu ta cầm đèn pin chiếu xuống mặt đường thì thầm mỉm cười hài lòng. Để cho Hưng đi tới nơi, ông đưa tay ra trước mặt của cậu. Cậu đưa tôi cái đèn pin đang cầm trên tay, cậu sợ thì về trước đi. Hưng đưa đèn pin trong tay cho ông Hoàng nhưng không bỏ về. Ngược lại cậu ta còn nói. Cháu không về đâu. Ai lại để bác một mình vào trong đó giữa cái giờ khuya thế này. Cháu thanh niên trai trắng, cháu sẽ cùng bác vào. Bác đừng đuổi cháu về. Cậu thật là không sợ chứ? Thật hả, cháu không sợ đâu. Được, phải vậy chứ. Bây giờ cậu chỉ đường cho tôi đến đó đi. Con đường mòn này Hưng cùng đám bạn trong thôn đi không ít. Nhưng đó là vào ban ngày, lại thêm người đi cho nên không sợ. Giờ đi có hai người lại thêm là vào ban đêm. Không khí nơi đây lạnh lẽo một cách khác thường. Cảnh vật ban ngày và ban đêm quả thần khác nhau nhiều quá, làm cho Hưng có chút sợ sệt. Khi còn cách ngôi nhà hoang kia ước chừng 50 mét, bất ngờ Hoàng dừng lại. Ông đưa tay nhìn về căn nhà Hưng rồi nhỏ giọng nói. Cậu Hưng, cậu có nghe thấy gì không? Hưng lắng tai nghe xem tiếng động mà ông Hoàng đang hỏi mình là tiếng gì. Thế nhưng nghe hoài không thấy. Chỉ có tiếng gió thổi từng đợt. Ngoài ra không nghe thấy tiếng gì nữa. Hưng quay mặt sang nhìn ông Hoàng bằng một ánh mắt tò mò. Thấy sắc mặt của ông lúc này nghiêm túc lắm. Hưng lúc này liền hỏi. Bác nghe thấy tiếng động gì sao? Cháu thật là không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng gió. Nếu là tiếng gió tôi hỏi cậu làm gì? Có nghe thấy tiếng người khóc hay không? Hưng run người khi nghe thấy ông Hoàng nói có tiếng người khóc. Không hiểu ai mà lại mò vào nơi vắng vẻ hoang vu này để mà khóc chứ. Người thì chắc chắn không làm những việc như vậy. Vậy thì chỉ có ma quỷ mà thôi. Cháu không nghe thấy tiếng khóc giống như bác. Bà bác nghe thấy tiếng khóc là của nam hay nữ? Là nữ. Hơn nữa tiếng khóc này nghe lạ lắm, hình như là phát ra từ trong ngôi nhà hoang trước mặt thì phải. Ông Hoàng chiếu đèn pin về hướng ngôi nhà hoang, nhưng ánh sáng từ chiếc đèn pin Hưng đưa cho không đủ sáng để chiếu tới vị trí mà ông mong muốn. Thành ra là ông Hoàng không còn quan sát rõ đường bóng trắng mờ mờ đang ngồi trước cửa nhà hoang kia là người hay là thứ quỷ quái gì. Tiếng khóc vẫn chưa dừng lại, mỗi lúc một vang vọng hơn, nhưng mà chỉ có một mình ông Hoàng có thể nghe được, còn Hưng thì tuyệt nhiên là không. Hưng sợ tới dựng cả tóc gáy, nhưng lỡ theo ông Hoàng tới tận đây, không lẽ bỏ chạy thì còn mặt mũi đâu nhìn người trong thôn được nữa. Hai bóng người đến mỗi lúc một gần ngôi nhà hoang phía xa, và rồi khi chỉ còn gần chưa tới 20 bước chân, thì bóng trắng mà ông Hoàng nhìn thấy khi nãy, bây giờ đã thật rõ nét. Trước mặt của ông ở một khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa này, là một người phụ nữ mặc một bộ đầm màu trắng. Mái tóc dài quá vai và nếu nhìn kỹ ra, thì đã lâu rồi không có gội rửa. Ông chiếu đèn pin vào cô ta thì bất ngờ nhận ra, đó là người chứ không phải là ma. Nhưng có một chuyện lạ đang diễn ra, thì khóc mà ông nghe thấy trước khi vào đây không phải là của người phụ nữ này, vậy thì ai mới là người khóc? Hưng đi từng bước thận chậm đến gần người phụ nữ mặc đồ trắng, ngồi trước cửa ngôi nhà hoang. Bàn tay run rẩy đưa chạm nhẹ vào vai cô ta, Hưng lúc này run giọng hỏi, này, sao cô lại ngồi ở đây? Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của Hưng, càng làm cho ông Hoàng tò mò muốn biết người này là ai. Và tại sao cô ấy lại ngồi ở đây? Hưng quay mặt lại nhìn ông Hoàng thì nhận được cái giang hiệu bằng mắt của ông. Hiểu ý của ánh mắt của ông Hoàng vừa rồi, Hưng quay mặt lại tính dò hỏi thêm cô ta một lần nữa. Thế nhưng chưa kịp hỏi thì bất ngờ người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi trước mặt đứng dậy. Hành động tiếp theo của cô ta càng làm cho cả hai người tò mò hơn. Khi mà bàn tay cô ta vừa đặt lên cánh cửa cũ đang khép hở chứ không quá kia, thì cánh cửa đã được mở ra. Tiếng cánh cửa lâu ngày được mở ra phát ra một âm thanh chói tai. Bên trong ngôi nhà là một khoảng không gian tối tăm. Quả thật là mắt thường như Hưng không thể nhìn được gì ngoài một màu đen kịt. Nhưng ông Hoàng thì khác. Đôi mắt của ông không hiểu tại sao lúc này lại trở nên sáng hơn người thường. Ông có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong ngôi nhà này mà không cần dùng đến cái đèn pin với ánh sáng yếu ớt đang cầm ở trên tay. Người phụ nữ nhìn ông Hoàng rồi nói bằng giọng ngắt quãng. Tôi đợi ông ở đây đã lâu. Ông muốn biết sự thật hãy mau theo tôi vào trong. Giọng nói của người phụ nữ này như là thôi miên ông Hoàng, giống như là mệnh lệnh buộc ông phải thực hiện theo một cách mất tự chủ. Cứ như vậy ông đi theo sau cô ta bước vào trong ngôi nhà hoang trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hưng. Hưng chạy theo bám được cánh tay phải của ông Hoàng kéo lại, nhưng không hiểu một sức mạnh vô hình mà mắt của Hưng không thể nhìn thấy được để mạnh anh ngã ngửa ra đằng sau. Cô ngã với lực đẩy quá mạnh làm cho Hưng đau điếng. Anh đưa tay lên miệng rồi gọi với theo. Bác Hoàng, mau tỉnh dậy, đừng theo cô ta vào trong đó. Sự việc diễn ra làm cho Hưng sợ phát khiếp. Nhìn thấy Lan hiện hồn về là thật. Nhưng trên đường cùng ông Hoàng tới đây, anh không nghĩ mọi việc khó tin tới mức như vậy có thể xảy ra. Một người ngỡ là ma hiện về thì phút chốc hóa thành người. Còn tiếng khóc khi nãy ông Hoàng hỏi anh, đó rốt cuộc có phải là Lan hay không? Những nghi vấn không có lời giải liên tục nhảy múa trong đầu của Hưng, khiến anh phải đưa tay ôm chặt đầu của mình vì một cơn đau vừa ập tới. Trời đất xung quanh bỗng nhiên chao đảo, làm hai mắt của Hưng nặng trĩu, rồi anh gục xuống đất ngất lịm trên nền đất lạnh lẽo. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu gay gắt xuống gương mặt của Hưng, làm cho anh mở mắt ngồi dậy. Trước mắt là một ngôi nhà hoang với cây cối tùm bốn hướng xung quanh, làm cho Hưng cảm thấy ớn lạnh. Anh đứng lên chạy đến đập cửa miệng không ngừng gọi lớn. Bác Hoàng ơi, bác có ở trong đó không? Không có tiếng đáp lại câu hỏi của Hưng. Cánh cửa hôm qua còn được mở, thế nhưng hôm nay đã được đóng lại. Hưng không tài nào có thể mở ra được. Cúi đầu đưa mắt nhìn vào qua khe cửa, Hưng chỉ nhìn thấy bên trong ngôi nhà lúc này quá tối. Vậy là ông Hoàng đi vào đây rồi biến mất một cách thần bí. Hưng hoảng quá vội bỏ chạy về thôn. Anh tìm đến nhà ông Thách trưởng thôn để báo lại sự việc khó tin này. Mong sao ông Thách sẽ có cách cứu được ông Hoàng. Đến cửa nhà ông Thách, Hưng vừa đập cửa miệng vừa gọi lớn tên của ông trưởng thôn. Nghe thấy tiếng Hưng gọi cửa từ bên trong, ông thách xỏ dép đi nhanh ra tới rồi hỏi: có chuyện gì mà cậu gấp gáp thế hả cậu Hưng? Bác Hoàng bị ma bắt rồi, bác cùng cháu đến ngôi nhà hoang cứu bác ấy. Cậu vừa nói cái gì? Cậu nói là ông Hoàng bị ma bắt đó hả? Dạ, cháu nói là cháu nhìn thấy bác Hoàng bị ba mắt đi rồi bác ạ. Ông thách nghe xong thì phì cười. Cậu nói lại nghe có được. Cậu nói thế mà nghe được hay sao? Nào, thế cậu thử đưa tôi đi xem con ma nó lại dẫn ông Hoàng đi theo nó. Hưng biết là trưởng thôn không tin lời của anh nói, nhưng mục đích anh tới đây là để gọi ông ta theo mình. Nay dù không tin lời của anh thì ông thách cũng chịu đồng ý theo anh tới. Dù không hài lòng trước thái độ hờ hững của ông trưởng thôn, nhưng dù gì cũng đạt được mục đích, Hưng liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chân đi trước dẫn đường. Ông thách đi sau Hưng đến trước ngôi nhà hoang, nên mà Hưng nói với ông là thấy ma, dẫn ông Hoàng vào bên trong. Đứng trước cánh cửa đang đóng kín như là bưng, bên trong tối tăm không chút ánh sáng nào để mắt thường có thể quan sát được. Ông thách cúi đầu hướng ánh mắt nhìn vào trong ngôi nhà qua khe cửa, rồi thì thầm hỏi Hưng lúc này đang đứng sau lưng. Cậu nói trong này hả? Ngôi nhà này bỏ không đến nhiều năm, làm gì quay ở đây mà cậu nói là ma đưa ông Hoàng vào đây? Thế ông Hoàng đâu? Hưng lúc này liền lúng túng. Chính mắt cháu nhìn thấy một người đàn bà mở cửa dẫn bác ấy đi vào trong. Cháu nói thật cho không bịa đặt đâu. Hưng nói xong thì chợt anh nhớ ra lý do anh cùng ông Hoàng tìm đến ngôi nhà hoang kia. Nên ông Hoàng đã bị một người đàn bà là ma hay người không rõ dắt đi, mất tích không còn thấy đâu nữa. Hưng mang chuyện anh nhìn Thiết Lan hiện hồn về nói cho ông Thách nghe. Dù cho không tin việc ông Hoàng bị ma dắt đi như lời của Hưng kể trước đó, nhưng mà việc ma hiện hình ông không bác bỏ mà cho là không có thật. Ông nghiêm túc nhìn gương mặt của Hưng đứng trước mặt bằng một ánh mắt dò xét. Ông Thách suy nghĩ gì đó trong đầu một lúc rồi lên tiếng hỏi: cậu thực sự nhìn thấy con Lan hiện hồn về rồi đi vào trong ngôi nhà này? Hưng không trả lời câu hỏi của ông Thách, nhưng cái gật đầu của anh đã là câu trả lời cho những thắc mắc trong đầu của ông Thách. Ông Thách quay đầu nhìn vào trong nhà qua khe cửa một lần nữa rồi nghiêm giọng: cửa được chốt bên trong rồi, không mở ra được. Bây giờ muốn kiểm tra thì chỉ còn cách phá cửa. Thay vì phá cửa tôi có ý này. Bác Thách, ý của bác là gì? Chủ nhân của ngôi nhà hoang này đã qua đời, nhưng mà người có chìa khóa ngôi nhà này tôi biết là ai. Ý của bác là giờ hai bác cháu mình đi tìm người đó đến đây. Ông Thách liền gật đầu. Dĩ nhiên ông biết người giữ chìa khóa ngôi nhà cũ này là ai. Bởi ngày người chủ cũ của ngôi nhà này qua đời, đêm ngày xảy ra chuyện ông cũng có mặt tại đây. Mặc dù trong suy nghĩ của mình ông Thách vẫn chưa hiểu tại sao con bé Lan lại từ từ chết tại nhà của con bé thì có liên quan gì đến ngôi nhà hoang mà lại hiện về đây. Nhưng ông có một cảm giác sự việc lần này xảy ra trong thôn có chuyện gì đó liên kết với nhau. Và việc ông Hoàng mất tích và cái chết đột ngột của con bé có liên quan. Ông quay mặt lại nói với Hưng: đi thôi, chúng ta về thôn. Cậu lấy xe đưa tôi tìm đến người mà tôi vừa nói để lấy chìa khóa. Tốt nhất là mời được ông ấy đến đây càng tốt, sự việc sẽ được sáng tỏ. Hưng gật đầu đồng ý ngay. Cả hai quay người rời đi, nhưng chưa đi được xa thì bất ngờ Hưng khựng lại. Anh quay mặt nhìn về hướng cánh cửa đang đóng kín, miệng lẩm bẩm: quái lạ, tại sao mình có cảm giác có người đang quan sát mình chứ? Ông Thách nghe thấy lời của Hưng nói, ông chép miệng: cậu đừng có thần hồn nát thần tính, sao cậu sợ cho nên vậy thôi. Tôi nhìn vào trong nghe ngóng cũng không thấy động tĩnh gì cả, thì lấy ai quan sát cậu cho được. Mau về thôn, lấy xe đưa tôi đi, đi nhanh đi kẻo muộn, đừng để mất thời gian. Hưng nghe ông Thách nói thì không phủ nhận rằng bản thân anh đang sợ. Phải rồi, anh đang run sợ trước những hiện tượng ma quỷ diễn ra với anh trong suốt hai ngày gần đây. Nhưng mà cảm giác được có người quan sát anh từ một vị trí nào đó trong ngôi nhà hoang kia là thật, chứ không phải do anh sợ mà suy nghĩ nhiều. Anh không dám suy nghĩ thêm mà quay người bước thật nhanh theo sau ông Thách quay trở về. Vừa về đến thôn, anh về nhà lấy xe, trong khi ông Thách ngồi chờ anh ở quán nước của nhà ông Bách. Trong thời gian ngồi chờ Hưng chạy về nhà lấy xe, ông Thách hỏi ông Bách lúc này đang rót trà mẹ sen cho mình: chú Bách, từ sáng đến giờ cậu có thấy chú Hoàng không hả? Ngày hôm qua em có gặp lão Hoàng và cậu Hưng tại quán, thế nhưng mà sáng giờ thì không thấy ông Hoàng mò ra đây. Sao lại hỏi ông ấy, bộ có chuyện gì sao? Cậu Hưng sáng sớm nay tìm đến nhà tôi, nói là ma dắt ông Hoàng vào bên trong ngôi nhà hoang thôn mình. Tôi không tin cho nên muốn theo cậu ta đến đó để kiểm chứng. Thế nhưng mà đúng là không thấy ông Hoàng đâu cả. Ông Bách liền há miệng tò mò. Anh Thích nói thật sao? Lão Hoàng mất tích, không lẽ ma quỷ dắt người đi theo, sau đó giấu người đó đi để không ai tìm thấy? Ông Thích ngồi im một hồi lâu rồi thở dài. Tôi ước gì những gì cậu Hưng nói là không có thật, chứ mà có thật thì thôn mình sắp gặp họa, đúng như lời tiên đoán của Lão Hoàng. Cậu Bách này, cậu giúp tôi một việc được không? Ông Bách gật đầu đồng ý. Ai chứ bác trưởng thôn nhờ em việc gì cũng được, em sẽ làm hết sức, tuyệt đối không có từ chối, bác cứ nói đi, em cố gắng làm bằng được. Đúng lúc này Hưng đi xe máy đến nơi, dừng lại gốc cây bên cạnh quán nước của ông Bách. Dựng chân trống xe xuống, Hưng cởi mũ bảo hiểm đang đội trên đầu, treo lên tay lái rồi đi nhanh tới ngồi xuống bên cạnh ông Thách. Hưng nói với ông Bách. Bác Bách à, bác rót cho cháu xin chén nước chè nóng uống cho tỉnh táo. Cháu ít ngủ bây giờ hai mắt nó cứ díu lại, sợ lát nữa đi cùng bác Thách ngủ gật trên đường thì nguy hiểm lắm. Ông Bách nhìn sắc mặt của Hưng thì nhận thấy quả đúng như lời của cậu ta nói. Khi mặt tiểu tụy đi trông thấy hai mắt thâm quầng thế kia, đúng là thiếu ngủ. Ông Bách rót cho Hưng một chén nước rồi bảo. Hay là cậu Hưng ngồi đây trong quán cho tôi, có cái võng mắc ở cây đây, nếu muốn nằm ngủ thì thoải mái. Quán nước này cũng chẳng ai trộm cắp cái gì đâu mà phải trông. Cậu thế này đi xe đâu có an toàn, để bác đi cùng bác Thách trưởng thôn cho. Hưng đúng là có ý này, nhưng ngại nên chưa có dám mở miệng nhờ vả. Nay nghe ông Bách tự mình nói ra thì mừng thầm trong bụng. Anh cười thật tươi trước lòng tốt của ông Bách. Hưng vui vẻ nói. Nếu được như vậy còn gì bằng à. Cháu cảm ơn bác Bách. Chìa khóa xe của cháu đây, bác cầm đi. Ông Bách nhận chìa khóa xe rồi đứng dậy nói với ông Thách. Anh Thách, mình đi thôi. Để cậu Hưng ở đây trông quán. Anh đi đâu để em đi cùng với anh. Ông Thách im lặng nhìn Hưng. Đúng là gương mặt của cậu thanh niên này nhìn sắc mặt kém thật. Do đầu bận suy nghĩ nhiều chuyện cho nên ông sự ý không nhận ra từ sớm. Nay ông Bách nói là chờ mình đi cho nên cũng không có ý kiến gì. Uống một ngụm nước chè nóng rồi đứng dậy đi cùng ông Bách ra chỗ xe máy của Hưng. Đợi trông Thách lên xe, ông Bách lúc này nói. Anh Thách à, bây giờ mình đi đâu? Cậu đưa tôi đến nhà ông Toàn. Cái gì ông Toàn à? Ông Bách khá bất ngờ khi nghe ông Thách nói muốn đến nhà ông Toàn. Chẳng phải ông ta chính là người còn sống sót cuối cùng trong vụ thảm án kỳ lạ diễn ra tại thôn nhỏ này nhiều năm về trước? Tại sao đột ngột trưởng thôn lại muốn đến tìm gặp ông ta? Ông Bách tự hỏi thật nhanh câu hỏi của ông không cần hỏi ra miệng cũng được. Ông Thách lúc này hiểu ý mà trả lời. Đi thôi, tôi muốn mời ông ấy về thôn một chuyến. Ông Bách không biết nhà ông Toàn ở đâu, cho nên cả quãng đường từ thôn tới nhà ông ta đều đi theo chỉ dẫn của ông Thách trưởng thôn. Tuy cả một quãng đường không đặt câu hỏi nào, thế nhưng ông Bách vẫn thầm hiểu được rằng lần này ông Thách tìm đến tận nhà ông Toàn sau nhiều năm như vậy, lại còn mời ông ta về thôn sau từng ấy năm rời đi, thì nhất định là có chuyện gì nghiêm trọng. Khi xe máy dừng lại cũng là lúc ông Thách xuống xe rồi ngước mắt nhìn vào ngôi nhà ba tầng nằm trên đường quốc lộ. Bên cạnh là mấy tiệm ăn nhỏ do người dân dựng tạm để bán cho cánh lái xe đường dài. Đến rồi. Anh có chắc là ông Toàn ở trong này không? Chắc chứ sao không. Tôi nhớ rõ đúng là nhà này không có sai được đâu. Ông Thách sở hữu một trí nhớ rất tốt, cho nên ông tuy chỉ đến đây có một lần, nhưng đã đến là nhớ rất lâu. Ngày cúng 100 ngày gia đình ông Toàn, ông ấy có mời ông Thách đến một lần. Sau lần đó tuy không trở lại thêm lần nào, nhưng đường tới đây như được in sâu trong trí nhớ của ông. Ông Thách đi tới ấn chuông cửa. Một người phụ nữ non còn trẻ lắm đi nhanh từ trong ra đến trước mặt của hai người. Cháu chào hai chú, không biết nay chú tìm ai? Chào cô, tôi muốn gặp ông Toàn có chút việc, không biết ông ấy có nhà không? Dạ tất nhiên là có. Người phụ nữ mở cửa rồi mời khách vào trong nhà. Cô dẫn ông Thách và ông Bách tới sân sau. Lúc này ông Toàn đang đứng tỉa cây cảnh. Nhìn thấy hai người đi sau cô giúp việc, ông Toàn nhận ra ngay liền vui vẻ. Trời! Đây không phải là bác trưởng thôn Thách và anh Bách đây hả? Có chuyện gì mà hai anh lại tìm đến tận nhà thằng em vậy? Ông Thách ngay lập tức nói cho ông Toàn nghe lý do lần này tìm đến đây. Nghe xong ông Toàn quay mặt sang nói với người giúp việc. Phương Linh, cháu vào trong pha cho bác ấm trà rồi chuẩn bị bữa trưa luôn nha. Dạ. Người giúp việc đi nhanh vào trong nhà, ông Toàn mời hai người đồng hương ngồi xuống. Hai anh cũng tin nhà em có ma thật sao? Ông Thách liền đáp. Nói thật là tôi chưa thể tin 100%, nhưng trong thôn gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lạ. hơn nữa còn đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ có người chết rồi còn mất tích. Tôi nghi ngờ cái chết của con bé Lan, con của bà Hoa và sự việc ông Hoàng mất tích có liên quan đến ngôi nhà của gia đình cậu Toàn ạ. Ông Toàn im lặng vài phút rồi lên tiếng. Như hai anh cũng biết đó, cái sự việc xảy ra trong nhà em năm xưa rồi. Một đêm mà chết gần như cả nhà, còn một mình em may mắn sống sót. Em tin nhiều người trong thôn còn đồn thổi là em tham của cải mà xuống tay hại gia đình. Họ đồn thổi nhà em có ma quỷ hiện hình, chính là vì muốn không để em bán được ngôi nhà, cho nên nhiều năm rồi em đâu có bán được đâu. Ông Bách lúc này lên tiếng. Cậu Toàn, chẳng lẽ cậu không muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao năm đó nhà mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Ông Toàn liền cười. À, muốn chứ. Em rất muốn tìm hiểu nguyên nhân. Thế nhưng mà tìm mãi có ra được nguyên nhân vì sao bố em đang đêm á lại đi châm lửa thiêu chết gia đình mình đâu. Nói là ông ấy bị tâm thần thì em còn tin. Chứ mấy người đồn thổi là do ma quỷ sai khiến ông ấy làm vậy. Nói thật với hai bác đây có chết em cũng chả tin. Ông Thách nghe ông Toàn nói xong thì liền không hài lòng trước thái độ bất hợp tác cũng như cợt nhả của ông ta. Ông liền đứng dậy rồi nói. Cậu Toàn này, tôi đi cả quãng đường từ thôn xa tới đây như vậy không phải là để mang tới cho cậu một câu chuyện hài. Phía ngôi nhà của gia đình cậu đã từng xảy ra năm đó, tôi hoàn toàn không muốn tìm hiểu quá sâu vào việc riêng gia đình của cậu. Thế nhưng cậu phải hiểu, giờ đây nó không chỉ là riêng của gia đình cậu nữa, mà đã liên lụy đến những người trong thôn. Cậu một phần phải có trách nhiệm. Ông Toàn bực mình trước lời nói của trưởng thôn liền đứng dậy. Anh nói vậy mà coi được hả anh Thách? Tôi phải có trách nhiệm. Trách nhiệm gì ở đây? Anh mau quên như vậy sao? Ngày xưa xảy ra sự việc, các người đang hất hủi tôi thế nào? Đối xử tôi ra sao? Để bây giờ khi xảy ra chuyện, đến đặt điều nói tôi thế này thế kia. Ông Bách đứng giữa hai người, thế lúc này cuộc đối thoại trở nên căng thẳng hơn để lên tiếng. Hai người bình tĩnh lại đã nào. Cậu Toàn đây chưa hiểu ý của trưởng thôn. Ý của anh Thách đây là mong cậu về thôn một chuyến, giúp thôn chúng ta vượt qua khó khăn. Dù gì thì chuyện ma quỷ cũng từ ngôi nhà của cậu mà ra. Mong cậu Toàn bỏ qua chuyện cũ giúp đỡ một lần. Những lời vừa rồi của ông Bách phần nào xoa dịu cơn thịnh nộ của ông Toàn. Ngồi lại xuống vị trí cũ, ông ta liền trầm giọng. Giúp thế nào? Ông Thách lúc này hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cả hai người ngồi xuống, ông Thách nói. Để mở cửa ngôi nhà đó thì chỉ có một mình cậu là có chìa khóa. Thế nên mong cậu đồng ý cùng tôi và cậu Bách đi về thôn một lần. Coi như để giải đáp thắc mắc, cũng như gỡ bỏ nghi vấn về lời đồn ma quỷ xoay quanh ngôi nhà của cậu trong suốt nhiều năm qua. Ông Toàn lúc này liền đáp. Thường gì chứ chuyện đó khó gì chứ. Được, tôi giúp các người. Chỉ là mở cửa cho các người vào tham quan có phải không? Không đúng. Xưa nay các người luôn nói nhà tôi có ma quỷ hiện hình. Lần này tôi cũng muốn trở về xác minh một lần. Xem có đúng trong nhà tôi có ma quỷ như lời các người nói không? Đúng lúc này thì người giúp việc đưa từ trong nhà ra sân cối liền tiếng. Ông chủ và hai bác đem vào ăn cơm ạ. Đồ ăn cháu đã dọn ra bàn cả rồi. Ông Toàn gật đầu đưa tay lên ra hiệu cho cô giúp việc quay vào trong. Ông quay qua nói với hai người. Hai người ở lại ăn cơm cùng thằng em đã. Ăn xong em sẽ theo hai người về một chuyến. Đều là người cùng thôn. Mong hai anh đây bỏ qua thái độ vừa rồi của thằng em. Ông Bách liền cười rồi đáp. Không có gì đâu. Phải ăn xong rồi chúng ta cùng về thôn. Ông Bách đợi cho ông Toàn đi trước đến một khoảng cách vừa đủ rồi mới thì thầm vào tai cùng Thách. Trưởng thôn, anh phải chú ý cảm xúc của mình chứ, xem chút nữa anh làm hỏng chuyện. Chuyến đi lần này không thành công á thì biết giải quyết vấn đề của thôn mình thế nào. Ông Thách liền thở dài. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Sau bữa ăn, cả ba người lên đường trở về thôn. Khi về đến quán nước của ông Bách nằm giữa sân đình, Hưng đã tỉnh táo hơn và ngồi đợi sẵn. Vừa thấy xe của trưởng thôn và ông Toàn về tới, Hưng đi nhanh tới chào cả ba người rồi mau miệng hỏi. Bác trưởng thôn, bác Bách, ông đây là... Ông Toàn lúc này liền đáp. Cái thằng quỷ này mày không nhận ra bác của mày nữa hả? Bác Toàn đây. Bác Toàn? Trời đất ơi, vậy mà cháu không nhận ra, cháu còn tưởng là bác... Tưởng tao là chết cháy rồi phải không? Cháu không có ý đó. Thế nhưng mà bác còn sống thì quá tốt rồi. Cháu không có ý gì đâu, bác đừng giận cháu. Cả bốn người ngồi xuống ghế, ông Bách rót nước chè rồi mời khách. Ông Thách lúc này nói. Chuyện là thế này, gần đây thôn ta sẽ ra chuyện. Con bé Lan, con gái của bà Hoa không hiểu vì sao mà đột ngột treo cổ. Là hơn nữa là cậu Hưng đây, là tận mắt nhìn thấy con bé hiện hồn đi vào trong ngôi nhà bỏ không của cậu. Cậu nghĩ xem có phải rất là ai không? Ông Toàn nghe xong hai mắt mở to nhìn Hưng rồi hỏi. Ông Thách đây nói đúng hả Hưng? Hưng liền gật đầu, lời của bác trưởng thôn nói là thật. Chính mắt cháu nhìn thấy em Lan hiện hồn đi thẳng vào ngôi nhà hoang đó, không có nhầm lẫn được đâu. Hơn nữa bác Hoàng còn được một người đàn bà nữa đưa vào trong đó, không biết bà ta là người hay là ma. Ông Toàn liền tròn xoe mắt, nói cái gì? Người đàn bà nào mà lại vào được trong nhà của tao? Hưng liền đưa tay lên rồi nói, cháu làm sao biết được chứ? Cháu nghĩ bà ta không phải là người, chắc chắn là ma. Không hiểu tại sao bà ta có thể mở được cửa ngôi nhà hoang đó. Nhưng bác trưởng thôn nói là đi mời người có chìa khóa, tức là chủ nhân của ngôi nhà. Cháu không nghĩ là bác về đây đâu. Ông Toàn không nói thêm một lời nào. Ông ta im lặng suy nghĩ về người đàn bà bí ẩn mà Hưng nói. Ông đang nghĩ người mà Hưng nói có phải là hồn của người vợ chết oan trong ngọn lửa năm đó, thường xuất hiện trong ác mộng tìm đến ông mỗi đêm. Thế ông Toàn ngồi im lặng không nói gì. Ông Bách liền hỏi, này Toàn, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Sao chỉ còn cách là cậu mở cửa ngôi nhà, rồi chúng ta vào đó kiếm ông Hoàng, xem ông ấy có còn ở trong nhà cậu không? Ông Thách liền nói, đúng vậy. Cậu Hưng đây nói là bị ma dẫn vào trong đó, bây giờ chỉ cần cậu mở cửa là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Ông Toàn liền gật đầu rồi theo trưởng thôn và Hưng đến ngôi nhà bỏ hoang nhiều năm của gia đình. Đi càng đến gần nơi, thường xảy ra sự việc luôn ám ảnh trong suốt nhiều năm, tâm trạng của ông Toàn càng trở nên sợ hãi. Bởi những hình ảnh đáng sợ về ngọn lửa năm xưa luôn in hẳn vào tâm trí của ông. Hưng khẽ chạm vào cánh tay phải của ông Toàn rồi hỏi, bác Toàn, bác không sao chứ? Không sao đâu. Tuy là ông Toàn nói ra miệng, nhưng cả ông Thách và Hưng đều thầm hiểu rằng ông ta đang sợ hãi khi phải trở về nơi đây. Đưa bàn tay đang run rẩy cắm chìa vào ổ khóa, cánh cửa được mở ra trước mặt ông Thách và Hưng. Mùi mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi làm cho hai người thật nhanh đưa tay lên che mũi lại. Bước chân về sau liền mấy bước, Hưng lúc này buột miệng. Trời đất ơi, sao lại hôi thối quá vậy nè? Ông Toàn không thể tưởng tượng ra được nơi này sau nhiều năm qua đi lại trở thành như vậy. Lần cuối cùng dẫn khách về xem nhà cũng đã hơn 5 năm. Bất ngờ từ trong bóng tối cuối nhà vang lên một tiếng cười man dở. Kèm với tiếng cười đó là một giọng nói ầm vang đến rợn người. Cuối cùng thì ngày ông trở lại cũng đã tới. Ông Toàn run rẩy miệng lắp bắp. Không thể nào, đây không phải là thật. Giọng nói của người phụ nữ bên trong bóng tối kia lại vang lên. Tại sao không thể chứ? Ông vẫn còn nhớ giọng nói của tôi sao? Bà Thanh, bà phải chết trong ngọn lửa đêm đó rồi chứ. Tiếng cười lại vang lên điên điên dài. Cộng với đó là bóng trắng đang di chuyển trong bóng tối, hướng đến cây ghế đặt ở cuối phòng. Chiếc ghế bất ngờ được di chuyển trước ánh mắt kinh hãi của ông trưởng thôn và Hưng. Ông nhẫn tâm giết hại cả gia đình chỉ vì số gia tài bố của ông để lại hay sao? Các em của ông, người thân của ông, nào ai có tâm chiếm đoạt gì của ông? Tại sao ông lại đầu độc mất hết tính người như vậy? Ông Toàn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị một bàn tay từ bóng tối kia đưa tới, kéo ông ta vào trong. Cánh cửa cũng được đóng mạnh lại trước ánh mắt không thể hiểu được của trưởng thôn và Hưng bên ngoài. Hưng chạy tới cố tay đẩy mạnh cánh cửa nhưng bất lực. Cửa đã được đóng lại từ bên trong. Trưởng thôn thấy vậy đi nhanh tới phụ Hưng một tay. Nhưng sức của cả hai người không thể nào mở được cánh cửa này. Một mùi khét lẹt như có vật gì đó đang cháy phẳng phất trong không khí, làm cho Hưng đứng thẳng người bước chân lùi lại đằng sau. Bác Thách, bác có người thấy mùi gì không? Có, giống như có một thứ gì đó đang cháy khét. Hưng chỉ tay về cánh cửa lúc này đang đóng không ngừng bên trong. Hưng chỉ tay về cánh cửa khi lúc này khói không ngừng từ bên trong ra ngoài mỗi lúc một nhiều. Bác Trường Thơn ơi, cháy rồi, mau cứu người đi bác. Thế nhưng mà ngọn lửa nào có cho hai người có cơ hội. Cộng với ngọn lửa phừng phừng cháy mỗi lúc một to, trong tiếng nổ tách tách của những đồ vật bằng gỗ đang bị thiêu rụi, là tiếng la hét thảm thiết của ông Toàn. Trong ánh mắt đau đớn sợ hãi của ông ta lúc này là những bóng người đang lần lượt hiện ra đứng trước mắt. Họ là những người đã chết trong vụ hỏa hoạn nhiều năm trước. Tiếng chân người mỗi lúc một dồn dập hơn, và rồi bóng dáng của ông Hoàng xuất hiện ở phía xa. Đằng sau còn có người trong thôn lúc này cũng chạy tới nơi, nhưng ông Hoàng không quay lại kịp vì trước mắt ông lúc này ngôi nhà đã hoàn toàn bị ngọn lửa kia nuốt chọn. Hưng nhìn ông Hoàng thì mừng rỡ nói, bác Hoàng, bác bỏ đi đâu vậy? Bác làm cháu sợ quá, cháu còn tưởng bác bị ma bắt rồi chứ. Ông Hoàng chỉ tay vào ngôi nhà đang cháy phừng phừng trước mặt rồi thở không ra hơi. Đúng là tôi bị ma dẫn. Thế nhưng hồn mà đó không hại tôi, ngược lại còn cho tôi nhìn thấy toàn bộ sự thật vụ hỏa hoạn năm xưa. Ông Thách nghe xong liền đưa tay lên ngăn lời của ông Hoàng. Khoan đã, bằng cách nào mà cậu nói hồn ma cho cậu xem được? Ông Hoàng liền đáp. Nói thế nào để cho anh Thách đây hiểu chứ? Như thế này nhé, em lúc bị bà ta bắt vào bên trong ngôi nhà, nào em có kiểm soát được hành động gì của mình đâu. Lúc đó em sợ tái mặt muốn hét lên để cậu Hưng vào đây cứu, nhưng miệng cứ cứng lại, nào có hét được đâu. Nhưng mà rồi em nghe thấy tiếng cánh cửa được đóng mạnh lại, rồi tiếng của cậu Hưng gọi tên em từ bên ngoài, to dần nhưng mà mỗi lúc một bé đi. Và rồi em không nghe thấy gì nữa, bên tai của em hoàn toàn im lặng, như thể em mới vừa được đưa tới một nơi khác vậy. Ông Thách khó hiểu hỏi, cậu đang nói cái gì mà tôi nghe không hiểu, được đưa tới một nơi khác là sao? Ông Hoàng lại tiếp, thì em cũng giống như là anh thôi mà, lúc đó em nào có hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình đâu. Chỉ đến khi mà hai mắt của em tối sầm lại, rồi bên tai của em nghe thấy tiếng củi cháy nổ tí tách, rồi tiếng người gào thét trong đau đớn. Bây giờ em mới mở mắt ra. Lúc này em mới hiểu thì ra những gì em đang nhìn thấy là cảnh những người trong ngôi nhà này chết cháy năm đó. Rồi em nghĩ ra đây không phải sự thật. Những gì mà em đang thấy, nghe thấy chỉ là ảo giác do bà ta tạo ra để cho em biết được sự thật rằng năm đó Toàn mới chính là kẻ xuống tay thiêu chết cả gia đình mình. Hưng lúc này liền nói với ông Hoàng, thì ra là như vậy. Cháu sơ ý quá, biết thế lúc đó cháu bình tĩnh phá cửa lao vào là có thể đưa bác được ra rồi. Ông Hoàng liền lắc đầu, không đưa được tôi ra ngoài đâu, bởi bà ta sẽ không để cho cậu làm được việc đó. Hai người nhìn xem, chính bà ta dùng ngọn lửa này trả thù ông Toàn đó. Chúng ta đâu có thể cứu được ông ta thoát khỏi đám cháy đâu. Đó là quả báo, là nghiệp do ông ta độc ác tạo nên. Vì vậy sớm muộn gì ông ta cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ngọn lửa cháy mỗi lúc một lớn rồi nuốt chừng cả ngôi nhà hoang. Người trong thôn cố gắng thay nhau chạy đi lấy nước dập lửa nhưng bất lực, đành phải đứng đợi cho đến khi ngọn lửa giận dữ kia nguôi đi rồi vụt tắt. Lúc này ngôi nhà chỉ còn lại một bộ khung với những bức tường cháy đen rồi. Để cho ngọn lửa tan biến mất, trưởng thôn cùng ông Hoàng đi vào bên trong. Hai người nhìn thấy tro cốt của ông Toàn dưới nền đất, thấy trong lòng của mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm giác này giống như bị một người đang rất giận dữ, nhưng đến cuối cùng đã thầm tha thứ cho một người vậy. Trưởng thôn lúc này liền thở dài. Đúng thật là quá khó nói. Tôi không nghĩ là ông ta lại phụ phạm gây ra cái vụ hỏa hoạn năm xưa. Nếu biết thì tôi đã không đến mà tìm ông ta. Có thể ông ta sẽ không phải chết cháy như vậy. Ông Hoàng liền xua tay. Bác là trưởng thôn, bác không thể nói một câu vô trách nhiệm như vậy được. Tội ác thì phải được đưa ánh sáng chứ đúng không? Giờ ông ta đã phải trả giá cho tội ác của chính mình. Bác phải mừng cho những người bị ông ta hại chết mới phải. Chứ sao bác lại đi thương tâm cho một kẻ ác độc? Em đã nói rồi, em bói được quẻ xấu rằng làng mình có chuyện mà bác không có tin. Bây giờ thì bác tin em rồi chứ? Thân đi tới quàng tay của vài của ông Hoàng rồi vui vẻ nói. Bác Hoàng nói đúng đó. Từ giờ mọi người thôn chúng ta nên tin vào những lời dự đoán của bác. Giờ thì chúng ta mau rời khỏi nơi quỷ quái này, về quán bác Bách uống rượu có được không bác Hoàng? Ông Hoàng liền đồng ý ngay. Được thôi. Ông Hoàng tính đi cùng Hưng nhưng chợt ông nhớ ra một chuyện quan trọng để nói với ông Thách. Anh Thách này, anh cho người bắt thằng Hà trong thôn ngay đi. Ông Thách lúc này liền ngạc nhiên. Sao lại bắt thằng Hà? Nó làm gì mà bắt nó? Ông Hoàng liền đáp. Em đã gặp con bé Lan. Nó bị thằng khốn nạn đó cưỡng hiếp, cho nên mới nghĩ quẩn mà tự vẫn. Anh nghĩ sao? Tội của thằng đó không nhẹ đâu. Anh còn đứng đó làm gì? Mau bắt thằng khốn đó rồi giao nó cho công an đi chứ. Ông Hoàng nói rồi cùng Hưng rời đi. Trưởng thôn đứng lại nhìn ngôi nhà cháy rụi kia rồi thở dài. Đúng thật là tội ác biết bao giờ mới dừng lại để trả lại sự bình yên cho cái thôn nhỏ này chứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.